Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, ngàn môn võ công tụ tại một thân biến thái. Trở lại Lạc Dương, Diệp Thần liền bắt đầu quyết đoán cải cách. Bất kỳ cái gì người phản kháng hết thảy tru sát, các nơi phàm là có người cản trở, hết thảy phái binh trấn áp. Trong chốc lát thiên hạ máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu không muốn phối hợp đại tộc địa chủ bị hắn giết sạch sẽ. Ở thời đại này, nhà nước thiên hạ, nhà xếp tại quốc chi trước, hắn chưa từng trông cậy vào những này đại tộc sẽ đối với quốc gia có nhiều trung tâm, mà lại tất cả đều là tiền triều còn sót lại, coi như toàn giết sạch cũng không có việc gì. Dù sao dưới tay hắn nhiều như vậy, công thần có thể thay thế bọn hắn người. Không giết sạch bọn hắn, ở đâu ra thổ địa thưởng cho có công chi thần? Diệp Thần chưa từng nghĩ tới làm cái gì thiên hạ đại đồng. Tuyệt đối công bằng đó là không có khả năng. Hắn chỉ có thể cam đoan thiên hạ sẽ không lại xuất hiện tiền triều tứ đại môn phiệt như thế quái. Vật khổng lồ, tất cả hào cường quyền lực đều sẽ bị hạn chế. Cũng cải biến người trong nước quan niệm, phổ biến quốc gia lý niệm, nước ở nhà trước đó. Hắn một chuyến này động đương nhiên đưa tới thiên hạ kịch liệt bắn ngược. Trong chốc lát các nơi lần nữa tứ bề báo hiệu bất ổn. Không ngừng có địa phương lần nữa tạo phản. Đáng tiếc có thực lực môn phiệt hào cường sớm bị hắn diệt. Còn lại ngoại trừ Tống Phiệt cùng Độc Cô Phiệt, đã mất bất kỳ thế lực nào có năng lực uy hiếp được sự thống trị của hắn. Sau đó không lâu, Diệp Thần tự mình đi một chuyến lĩnh Nam Tống Phiệt, bái phỏng Tống Phiệt Phiệt chủ Thiên Đao Tống Khuyết. Chờ hắn trở về, Tống Phiệt chủ động phối hợp giao ra mảng lớn thổ địa. Thế lực trên diện rộng biến mất, hồi kinh sau lại vào Độc Cô Phiệt gặp mặt Vưu Lão Thái Quân. Sau đó không lâu Độc Cô Phiệt cũng chủ động nhượng bộ, giao ra tất cả ẩn tàng ruộng đồng cùng giải tán đại lượng gia binh. Đều lần nữa đo đạc thổ địa, giải quyết cái này hai đại môn phiệt, còn lại môn phiệt hết thảy phá hủy. Trận này thanh thế to lớn, tác động đến phạm vi rộng lịch sử hiếm thấy đại thanh tẩy kéo dài suốt 3 năm. Thẳng đến đại khôn thần võ 4 năm xuân. Theo bàn ở vào Tây vực Đôn Hoàng Tam Đại Mã Phỉ bị tiêu diệt. Thiên hạ lần nữa nhất thống. Lúc này Đại Khôn Vương Triều Thanh Thế đã đạt đến các đời đỉnh phong. Quân đội trải qua mấy năm ma luyện tất cả đều tinh nhuệ. 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau. Diệp Thần tự mình dẫn 20 vạn đại quân thân chinh Cao Ly. Trong vòng 7 tháng liên diệt Cao diệt Bách Tể các nước. Ngay cả đồ số thành tiêu diệt tất cả chống cự thế lực. Sau đó từ Trung Nguyên di chuyển mấy chục vạn người Hán tới đây. Về sau đại quân Đông Độ Biển Cả, Đăng Lục Đông Doanh, Bình Định Đông Doanh 4 đảo tất cả lớn nhỏ thế lực. Lần nữa rời đi 100 vạn người Hán nhập đảo, lưu lại 1 vạn quân đội trấn thủ nơi đây. Đại Khôn Thần Võ 8 năm. Diệp Thần lần nữa xuất 50 vạn đại quân chia binh 2 đường đánh vào phương Bắc Thảo Nguyên. Dọc theo trước kia phái mật thám điều tra ra địa đồ liên phá Đông Đột Quyết 7 đại bộ. Cuối cùng hợp binh cùng Đông Đột Quyết Vương Đình quyết chiến. Lúc này Đông Đột Quyết Vương Đình đã tụ tập hơn 20 vạn đại quân. Nhưng hắn bằng vào vô địch khắp thiên hạ vũ lực, chính diện dã chiến đánh tan Đông Đột Quyết đại quân. Cuối cùng nhất cử công phá Đông Đột Quyết Vương Đình, Diệp Thần hạ lệnh đồ thành 3 ngày. Đông Đột Quyết Vương Đình trên dưới gần 50 vạn quân đội thêm bình dân toàn bộ bị đồ. Máu chảy rót thành sông từ chỗ cửa thành tuôn ra. 1 năm sau, Đại tướng Độc Cô chiến xuất 1 đường quân công phá Thổ Dục Hồn cùng Thổ Phiên. Diệp Thần thì xuất quân xuôi theo tia nhiều con đường Tây Tiến. 1 đường giết tiến Tây vực bên trong, gót sắt chỗ đến thây ngang khắp đồng, diệt quốc vô số. 3 năm sau, đại quân công Ả Rập bán đảo chỗ, tiên phong binh đến biển đen ven bờ, yêu rồ núi chi phải đều bị hắn chinh phục. Lúc này hắn mới khải hoàn hồi chiều. Xuất chinh lúc 50 vạn đại quân, hồi chiều lúc vẻn vẹn hơn 20 vạn. Nhưng tất cả đều bách chiến tinh nhuệ. Mặt khác, hồi chiều lúc còn nhiều thêm một cái hoàng tử cùng hai vị công chúa. Là hắn cùng Độc Cô Phượng, cùng Thương Tú Tuần, cùng Phạn Thanh Huệ sở sinh. Lúc ấy hắn nghĩ đến một trận chiến này không biết muốn đánh bao lâu. Cho nên liền mang theo một bộ phận hậu cung ra. Cái này tất cả đều là hắn trên đường đi cố gắng cày cấy kết quả. Thần võ 14 năm, Diệp Thần hạ chiếu nhường ngôi tại Loan Loan Hoàng hậu, niên hiệu Thần Ngọc, hắn thì tự cho mình là Thái Thượng Hoàng, mang theo hậu cung trùng nữ du lịch thiên hạ. Thần Ngọc 7 năm, qua nữ hoàng niệm Loan Loan thoái vị, truyền vị cho Thái Tử, cũng chính là Diệp Thần cùng Loan Loan chi tử. Mình thì đi theo tại Diệp Thần du lịch thiên hạ, Đông Hải, vô danh hải đảo, râu tóc bạc trắng Diệp Thần xếp bằng ở trung ương đảo một tòa núi nhỏ đỉnh núi trên một tảng đá lớn. Đón ánh bình minh thổ nạp hơi thở, hắn há miệng hút vào, lấy hắn làm trung tâm gần 10 trượng phương viên hư không đột nhiên sụp đổ. Bên trong không khí bị hắn một ngụm hút sạch. Dẫn tới chung quanh năng lượng hướng hắn hội tụ, ở trên đảo nhấc lên một trận cuồng phong, đảo biên giới chỗ lõm xuống có một mảnh khu kiến trúc. Một cái thô to gỗ thật dựng trong tiểu lâu ngồi một đám tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Đúng là hắn trúng hậu cung, từ khi Loan Loan qua đủ hoàng đế nghiện thoái vị cho nhi tử về sau. Hắn đại bộ phận hậu cung đều đi theo hắn đến nơi này trải qua ẩn cư sinh hoạt. Loan Loan dựa đỡ cản lộ ra thành thục mê người dáng người nhìn lên bầu trời. Lười biếng vô cùng nói ra, Diệp Lang tu vi càng ngày càng tinh thâm, bây giờ cũng không biết đạt tới cảnh giới gì. Phía sau nàng là một cái bàn gỗ, phía trên có một cái bàn cờ, phía trên chính bày đầy quân cờ. Dù đến trung niên nhưng tư sắc không giảm chút nào, năm đó tựa như thiếu nữ sư phi huyên, tay cầm hắc tử nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, cười nói, người nào đó trước đây không lâu tu vi đột phá đại tông sư, đạt tới phá toái hư không cảnh giới, sao không phải hướng Diệp Lang lĩnh giáo qua một lần sao? Như thế nào, có hay không kiểm tra xong Diệp Lang đến cùng tu vi bao nhiêu? Mấy chục năm trung hầu một chồng, Loan Loan cùng sư phi huyên đã sớm buông xuống lúc trước tông môn lý niệm chi tranh. Song phương hiện tại đã tình như tỉ muội, chỉ là làm trung nữ bên trong xuất sắc nhất, hai nữ sẽ thỉnh thoảng lẫn nhau so sánh một chút kinh. Cách đại khôn khai quốc đã qua hơn 50 năm, bây giờ trung nữ đều đã có 6-70 tuổi, nhưng bởi vì từng cái đều có tinh xảo tu vi mang theo. Tại Diệp Thần điều giáo dưới, 50 năm xuống tới coi như lúc trước tu vi kém nhất Thương Tú Huyến bây giờ cũng là đại tông sư. Tu vi lại thêm bảo dưỡng có phương pháp, cho nên rõ ràng đã sớm làm nãi nãi từng cái vẫn là tựa như 20-30 tuổi nữ tử. Về phần Diệp Thần, 50 năm tiềm tu, hắn bây giờ đã đem kia trên thiên môn võ công tu luyện 7-8 phần. Trên thiên môn võ công rất nhiều. Mà lại mỗi một môn tại đồng bậc đều là tinh phẩm. Ngay từ đầu coi như bản thân hắn tu vi cực cao tu luyện cũng không dễ. Nhưng theo hắn tu luyện võ công càng ngày càng nhiều, tích lũy càng ngày càng mạnh, phía sau tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Đến phía sau cùng một môn tứ tinh cấp võ học không dùng đến một tháng liền có thể tu luyện đến đại thành. Không đến tứ tinh võ học chỉ dùng mấy ngày liền có thể. Những này tất cả đều là hắn một môn tu luyện ra. Vô dụng tiềm năng điểm, diệt Cao Ly Đông Doanh, đồ vật đột quyết, diệt Tây Vực trên trăm nước. Hắn tổng cộng tích lũy không hạ 30 vạn tiềm năng điểm. Một chút cũng không có dùng. Hắn chuẩn bị giữ lại dùng để thôi diễn. Muốn đem lên thiên môn võ học toàn bộ hòa làm một thể. Trong đó còn bao gồm chiến thần đồ lục loại này thành đạo công pháp. Cần tiêu hao tiềm năng điểm tuyệt đối cao dọa người. cái này hơn 30 vạn hắn cũng không thể bảo đảm có đủ hay không. Bây giờ hắn thi triển chiêu thức là thiên ma công thiên ma lực trường. Bất quá tại hắn hiện tại tu vi tồi động hạ thiên ma lực trường uy lực lớn dọa người. Phương viên 10 trượng không gian tất cả đều tại bên trong lực trường. Ngay cả không gian đều muốn vỡ nát. Trên thực tế nếu như không phải hắn khống chế sức mạnh, hắn thiên ma lực trường thật có thể vỡ nát mảnh không gian này. Trên thiên môn tam tinh trở lên võ học tụ vào một thân. Quả thực liền là cái quái vật. Hắn lúc này thực lực đã đạt tới không cách nào hình dung tình trạng. Đã sớm vượt qua thế giới này cực hạn. Nếu như không phải hắn hiện tại thể phách quá mức cường đại, đổi thành những người khác căn bản không có khả năng đồng thời tu luyện nhiều như vậy công pháp. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.